Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Trác Thí. Một đoàn màu trắng vũ khí từ bên trong khoang thuyền phun ra. Phương Vấn híp mắt một cái, tùy theo chuẩn bị nguyên tố biến hóa ly khai. Dù sao loại này màu trắng vũ khí thấy thế nào cũng không phải là thứ tốt gì. Kenbunsoku Haki mở ra, Phương Vấn con ngươi co rụt lại. Đi qua Kenbunsoku Haki thấy những thứ này sương mù màu trắng căn bản không phải sương mù. Mà là từng con nhỏ đến căn bản không thấy rõ máy móc trùng. Những thứ này máy móc trùng chui vào trong cơ thể hắn. Chung quanh du đãng cũng không có làm chuyện gì. Phương Vấn cũng không có giết chết những thứ này máy móc trùng. Một lát sau, máy móc trùng ly khai Phương Vấn thân thể. Sương mù màu trắng tự nhiên tiêu tán theo. Cửa khoang cũng theo đó mở ra. Hoạt động một chút thân thể. Cũng không có cảm giác cái gì không khỏe. Cái kia bạch sắc máy móc trùng là cái gì? Phương Vấn một bên sống chuyển động thân thể vừa nói. Nano máy móc trùng. Ta và Tony nghiên cứu nano kỹ thuật mới nhất thành quả. Hiện nay chỉ có thể ứng dụng với kiểm tra đo lường thân thể càng thêm tế vi tình huống. Helen cho. Thuận miệng giải thích, người tế bào so với mới vừa kiểm tra đo lường sinh ra 13 cái sở hữu tái sinh đặc tính tế bào. Còn có trên 100 cái tế bào ở từng bước lột xác thành sở hữu tái sinh đặc tính tế bào. Nói cách khác, người ở đây lấy cực cao chuyển hóa suất chuyển biến, coi là một ít không xác định nhân tố. Nhiều nhất một tháng, người tự lành năng lực đem đạt được người bình thường mấy chục lần. Đây cũng là cực hạn của ngươi. Helen cho nói rằng, mấy chục lần, so với Wolverine đâu, Phương Vấn đối với số này thập bội không có khái niệm gì. Cần muốn tìm một người so sánh một chút mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Helen cho liếc mắt, không vui nói, Wolverine tự lành năng lực là người bình thường ngàn vạn lần. Ngươi còn muốn cùng so với hắn. Tay hắn bị rạch ra tới xương cốt một giây đồng hồ liền có thể khôi phục. Người cần tốt mấy phút, có khả năng so sánh sao? Như vậy sao? Phương Vấn gật đầu, như vậy tự lành năng lực cũng không tệ. Ít nhất, so với hắn trước đây không biết mạnh bao nhiêu lần. Chi Túc Thường nhạc nha, cảm tạ bác sĩ. Phương Vấn cười nói tạ ơn. Không có việc gì, chỗ chức trách, không có việc gì liền rời đi à. Đừng quấy rầy ta làm thí nghiệm. Helen cho phất phất tay nói rằng. Phương Vấn nhún vai, nói tiếng tái kiến rồi rời đi. Avenger căn cứ rất lớn, nhân viên công tác cũng rất nhiều. Đại bộ phận đều là do ban đầu SHIELD nhân. Hiện nay SHIELD giải tán. Một số người về hưu về nhà dưỡng lão. Một số người làm Hydra dư nghiệt bị tẩy rửa. Mà cuối cùng còn dư lại. Đều đi tới Avenger căn cứ. Trở thành căn cứ thành viên. Avenger nhóm thông thường đều ở đây lầu 2 lầu 3 hoạt động. Không có Avenger đồng ý. Bất luận kẻ nào đều lên không được lầu 2 lầu 3. Đây là Tony cho Friday xuống tử mệnh lệnh. Phương Vấn, một gã ăn mặc chức nghiệp on giả bộ lãnh diễm mỹ nữ đâm đầu đi tới. Cùng Phương Vấn lên tiếng chào hỏi. Hiu, Phương Vấn mỉm cười. Đáp lại nói. Vị này trước đây SHIELD cao cấp đặc công hiện nay trở thành căn cứ người phụ trách. Nick Fury lại không biết chạy chỗ cầu thả đi. Hưu nhưng thật ra đi tới căn cứ người hầu. Wanda không cùng ngươi cùng nhau sao? Hưu vẻ mặt tò mò hỏi. Phương Vấn cùng Wanda rất ít xa nhau. Hai người này trên cơ bản rất ít xuất hiện không phải ở chung với nhau tình huống. Cho nên Hưu mới có câu hỏi này. Ta đi tìm Helen cho bác sĩ kiểm tra thân thể. Wanda ở lầu 3. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Quan hệ của hai người đã sớm công khai. Đương nhiên sẽ không có ngượng ngùng gì. Kiểm tra thân thể. Lần trước đại chiến có di chứng? Không có. Ngược lại thì nhân họa đắc phúc. Phương Vấn cười cười. Ta lên lầu. Ân. Tái kiến. Tái kiến. Nhìn Phương Vấn rời đi. Hưu thu liễm nụ cười. Lần nữa tiến nhập trạng thái làm việc. Khôi phục lại cái kia lãnh diễm nữ cường nhân hình thức. Gì? Tại sao không ai? Phương Vấn chạy đến lầu 2 lại lên lầu 3. Phát hiện không có bất kỳ ai. Ngay cả siêu cấp vô địch Tử Trạch Nam Vision cũng không ở. Điều này làm cho Phương Vấn rất là kỳ quái. Friday, những người khác đâu? Phương Vấn cao giọng hô. Phi Châu xuất hiện Hydra tàn dư tung tích. Roger tiên sinh dẫn đội qua đi xử lý. Friday rất nhanh cho ra đáp án. Phương Vấn gật đầu. Tuy nói Hydra thủ lĩnh một trong Baron Strucker xong đời. Nhưng Hydra dù sao ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thành viên căn bản không cách nào xác định. Bình thường có thừa nghiệt xuất hiện. Đều đi. Phương Vấn tò mò hỏi. Đúng vậy. Ngoại trừ đang ở kiểm tra thân thể ngài, những người khác đều quá khứ. Phương Vấn gật đầu. Hắn định vị là chiến đấu trợ giúp. Cho dù không có kiểm tra thân thể hắn cũng có thể không cần đi. Từ nơi này đến Phi Châu vài chục phút đã đến. Cần lời của hắn. Trên thời gian tới kịp. Quên đi. Friday mở ra tốc độ sân kiểm tra mà. Ta xem một chút tốc độ gia tăng rồi bao nhiêu. Phương Vấn biết mình thực lực gia tăng rồi. Thế nhưng ở căn cứ. Có thể trắc nghiệm cứ như vậy mấy hạng. Tốc độ chính là một loại trong đó. Tốt Phương tiên sinh. Nơi sân đã khởi động. Phương Vấn chuyển biến đi nhanh. Rất nhanh thì đến tốc độ sân kiểm tra mà. Bởi Phương Vấn người này tồn tại. Tony đem rất nhiều sân huấn luyện mà cố ý dựa theo Phương Vấn tiêu chuẩn chế tạo. Để tránh khỏi người này lúc huấn luyện không nghĩ qua là đem căn cứ phá hủy. Phương Vấn chuyên dụng phòng huấn luyện. Tony tầng trong nhất dùng là Vanadium, người như thế công phu hợp thành cứng rắn nhất kim loại. Nếu như có thể, hắn thậm chí đều muốn dùng Adamantium chế tạo. Đáng tiếc đồ chơi này quá ít. Tầng ngoài là dùng có thể cắt đứt năng lượng Vibranium. Đây là Tony đặc biệt từ Wakanda lấy được. Tìm rất nhiều tiền. Đương nhiên, hàng này cũng không ở Ý. Stark công nghiệp hiện tại vinh thăng trên thế giới lớn nhất tư nhân kinh tế thể. Nhiều tiền một hạt gạo $1 đều đủ hắn ăn cả đời. Vibranium tuy là đốt tiền, nhưng đối với Tony mà nói, mưa bụi, kỳ thực Phương Vấn đối với Marvel cái này hai đại kim loại đặc tính rất im lặng. Adamantium, cứng rắn nhất kim loại. Vật lý công kích trên cơ bản không có gì có thể phá hư nó. Vibranium, năng lượng công kích cơ bản miễn dịch, đồng thời độ cứng cũng là nhất đẳng. Phương Vấn rất ước ao Wolverine na một thân Adamantium xương cốt. Cứng rắn kỳ cục, được rồi, kéo xa, đi tới chạy đến trên. Đây chỉ là 100 mét đường đua, rất ngắn, bất quá Friday vẫn là có thể tính toán ra tới cụ thể tốc độ. Dự bị, Friday thanh âm vang lên, Phương Vấn thân thể căng thẳng lên, trên người sức mạnh sấm sét lóe ra. Bắt đầu vừa rơi xuống, Phương Vấn đã xuất hiện ở đường đua điểm kết thúc rồi. Không thể không nói một cái. Phương tiên sinh ngươi mỗi lần đều bứt phá. Đến từ Friday phía chính phủ nhổ nước bọt làm cho. Phương Vấn rất xấu hổ. Phương tiên sinh tốc độ của ngươi so sánh với lần trước chắc thí gia tăng rồi 13%. Điểm 75. Chúc mừng ngài Phương tiên sinh. Đang đến gần tốc độ ánh sáng con đường trên lại đi tới một bước dài. Phản ứng thần kinh tăng cường 3% điểm 8. Tuy nói vẫn là bứt phá rồi. So với lần trước tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì ra ngươi là thông qua ta đoạt chạy nhanh chậm đã chắc thí thần kinh của ta tốc độ phản ứng. Vì cảm giác gì quái chỗ nào lạ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.